Trích lục. Chương 6. Quan kiến thâm sâu về thế giới. Phần 1. Bốn pháp vi diệu. Này các tỳ khưu, khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Thế nào là bốn? Quần chúng ưa thích chấp giữ, thích thú chấp giữ, hoan hỷ chấp giữ. Khi pháp không chấp giữ được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. Quần chúng ưa thích kiêu mạn, thích thú kiêu mạn, hoan hỷ kiêu mạn. Khi pháp không kiêu mạn được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. Quần chúng ưa thích không an tịnh, thích thú không an tịnh, hoan hỷ không an tịnh. Khi pháp an tịnh được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện. Quần chúng đi đến vô minh, trở thành mù quáng, bị trói buộc che đậy. Khi Như Lai thuyết pháp nhiếp phục vô minh, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự phi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện. Khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp phi diệu chưa từng có này xuất hiện. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 128. Phần 2. Vị ngọt, nguy hại và xuất ly. Một nhỏ, trước khi giác ngộ. Này các tỳ khưu, trước khi ta giác ngộ, chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt ở đời? Cái gì là nguy hại? Cái gì là xuất ly? Về vấn đề ấy, tư tưởng sau đây khởi lên nơi ta. Do duyên với đời, khởi lên lạc hỷ gì? Đây là vị ngọt ở đời. Cái gì ở đời là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Đây là nguy hại ở đời. Điều phục dục tham ở đời, đoạn tận tham dục, đây là xuất ly ở đời. Này các tỳ khưu, cho đến khi nào ta chưa như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, ta không xác nhận ta đã giác liễu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng với thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Cho đến khi nào ta như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy ta mới xác nhận ta đã giác liễu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng với thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Tri kiến khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, này không còn tái sinh nữa. Trích trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, bài kinh số 101. Hai nhỏ, tầm cầu xuất ly. Này các tỳ khưu, ta đã đi tìm cầu vị ngọt ở đời. Vị ngọt ở đời là gì, ta đã tìm được. Cho đến như thế nào, vị ngọt có mặt ở đời. Với trí tuệ, ta khéo thấy vị ngọt ấy. Ta đã tìm cầu nguy hại ở đời. Nguy hại ở đời là gì? Ta đã tìm được. Cho đến như thế nào, nguy hại có mặt ở đời. Với trí tuệ, ta khéo thấy nguy hại ấy. Ta đã tìm cầu xuất ly ở đời. Xuất ly ở đời là gì? Ta đã tìm được. Cho đến như thế nào xuất ly có mặt ở đời. Với trí tuệ ta khéo thấy xuất ly ấy. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 3, bài kinh số 101. Ba nhỏ, nếu không có vị ngọt. Này các tỳ khưu, nếu không có vị ngọt ở đời, thì các loài khửu tình không có tham nhiễm đối với đời. Vì rằng, có vị ngọt ở đời nên các loài khửu tình có tham nhiễm ở đời. Nếu không có nguy hại ở đời thì các loài khửu tình không có nhàm chán đối với đời. Vì rằng có nguy hại ở đời nên các loài khửu tình có nhàm chán đối với đời. Nếu không có xuất ly ra khỏi đời, thời các loài khửu tình không có xuất ly đối với đời. Vì rằng này các tỳ khưu, có xuất ly đối với đời, nên các loài khửu tình có xuất ly ra khỏi đời. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 3, bài kinh 102. Phần 3. Hiểu biết hoàn toàn về các dục. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tức Xá Vệ, tại Kỳ Đà Lâm, trong giường ông cấp cô độc. 2. Lúc ấy, nhiều tỳ khưu buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Xá Vệ khất thực. Rồi các tỳ khưu ấy suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Xá Vệ. Chúng ta hãy đi đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo. Các tỳ khưu ấy đi đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỳ khưu đang ngồi xuống một bên. 3. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? 4. Các tỳ khưu ấy không hoan hỷ cũng không chỉ trích những lời nói của các du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ, không chỉ trích, các tỳ khưu từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. 5. Rồi các tỳ khưu ấy, sau khi khất thực ở Xá Vệ, khi ăn xong và đi khất thực trở về, liền đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy kể lại chuyện đã xảy ra. 6. Đức Phật nói, này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo nói như vậy cần được trả lời như sau. Chư hiền, thế nào là vị ngọt của các dục? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt của các sắc pháp? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt của các cảm thọ? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Khi được hỏi vậy, các du sĩ ngoại đạo không thể trả lời được và sẽ bị mắc vào các khó khăn khác. Vì sao vậy? Vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các tỳ khưu, ta không thấy một ai trong thế giới này với chư thiên, dạ ma, phạm thiên, trong chúng sinh với các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, mà câu trả lời các câu hỏi được chấp nhận, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai và những ai được nghe hai vị này. Các dục 7. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị ngọt của các dục? Này các tỳ khưu, có năm pháp tăng trưởng dục, bao gồm các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Các âm thanh do nhĩ căn nhận thức, vân vân. Các mùi hương do tỷ căn nhận thức, vân vân. Các vị do thiệt căn nhận thức, vân vân. Các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có hỷ lạc khởi lên. Như vậy là vị ngọt của các dục. 8. Này các tỳ khưu, thế nào là sự nguy hiểm của các dục? Ở đây, này các tỳ khưu, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói, chết khát. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục. Khổ đau nhận thấy ngay trước mắt. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm nguồn gốc, lấy dục làm nền tảng. Nguyên nhân chính là các dục. 9. Nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Ôi, nỗ lực của ta thật sự là vô ích, tinh cần của ta thật sự không kết quả. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, vân vân. Nguyên nhân chính là các dục. 10. Nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải khổ trì các tài sản ấy, vì ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư. Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng? Dù vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, vân vân. Nguyên nhân chính là các dục. 11. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm nguồn gốc, do dục làm nền tảng, do nguyên nhân chính là các dục. Vua tranh đoạt với vua, sắc đế lỵ tranh đoạt với sắc đế lỵ, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, thì họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm. Từ đó, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, vân vân. Nguyên nhân chính là các dục. 12. Lại nữa, do dục làm nhân, vân vân. Họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được phung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Từ đó họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, vân vân. Nguyên nhân chính là các dục. 13. Lại nữa, do dục làm nhân, vân vân. Họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới trét vôi hồ, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được phung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Từ đó họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, vân vân. Nguyên nhân chính là các dục. 14. Lại nữa, do dục làm nhân, vân vân. Họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi, họ bị đánh bằng gậy, họ bị đánh bằng côn, họ bị chặt tay, họ bị chặt chân, họ bị chặt tay chân, họ bị xẻo tai, họ bị cắt mũi, họ bị xẻo tai cắt mũi, họ bị dùng hình phạt vạt dầu, họ bị dùng hình phạt bối đồi hình, tức xẻo đỉnh đầu thành hình con sò. Họ bị dùng hình phạt la hầu khẩu hình, hỏa mang hình, tức lấy lửa đốt thành vòng hoa. Chúc thủ hình, tức đốt tay. Khu hành hình, lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt. Bị y hình, tức lấy vỏ cây làm áo. Linh dương hình, tức hình phạt con dê núi. Câu nhục hình, tức lấy câu móc vào thịt. Tiền hình, tức cắt thịt thành hình đồng tiền. Khối trắp hình, chuyển hình. Cao đạp đài, họ bị tưới bằng dầu sôi, họ bị cho chó ăn, họ bị đóng cọc, họ bị chặt đầu bằng gươm. Do đó, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, vân vân. Nguyên nhân chính là các dục. 15. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm nguồn gốc, do dục làm nền tảng, do nguyên nhân chính là các dục. Họ làm các ác hạnh về thân, về lời nói và về ý. Do họ làm các ác hạnh về thân, về lời nói và về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, đau khổ nhận lấy ngay trước mắt. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm nguồn gốc, lấy dục làm nền tảng, nguyên nhân chính là các dục. 16. Này các tỳ khưu, thế nào là sự xuất ly các dục? Đó là sự điều phục dục tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham. Như vậy là sự xuất ly các dục. 17. Những sa môn, bà la môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt của các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những chị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các dục của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục. Sự kiện như vậy không thể xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt của các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục. Sự kiện như vậy có xảy ra. các sắc pháp. 18. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị ngọt của các sắc pháp? Này các tỳ khưu, như các thiếu nữ Sắc Đế Lị, thiếu nữ Bà La Môn hay thiếu nữ Gia Chủ, tuổi khoảng độ 15 hay 16 tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Này các tỳ khưu, có phải trong thời ấy họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng? Bạch Thế Tôn, phải. Này các tỳ khưu, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt của các sắc pháp. 19. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự nguy hiểm của các sắc pháp? Ở đây, người ta có thể thấy thiếu nữ ấy trong một thời khác, khoảng 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét tái xám. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc pháp. 20. Lại nữa, người ta có thể thấy thiếu nữ ấy bị bệnh hoạn đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc pháp. 21. Lại nữa, người ta thấy thiếu nữ ấy với thi thể bị quăng vào nghĩa địa. Một ngày, hai ngày hay ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc pháp. 22-29. Lại nữa, người ta thấy thiếu nữ ấy với thi thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn, vân vân, với bộ xương còn dính thịt và máu, và các đường gân cột lại, vân vân, với bộ xương không còn dính thịt nhưng còn dính máu, được các đường gân cột lại, vân vân, với bộ xương không còn thịt và máu, được các đường gân cột lại, vân vân, chỉ còn có xương rời rạc, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu, vân vân, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, vân vân, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, vân vân, chỉ còn các xương thối trở thành cát bụi. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc pháp. 30. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự xuất ly khỏi các sắc pháp? Đó là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham. Như vậy là sự xuất ly khỏi các sắc pháp. 31. Những sa môn, bà la môn nào không như thật, tuệ tri vị ngọt của các sắc pháp là vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật, tuệ tri các sắc pháp của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật, tuệ tri các sắc pháp. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào như thật, tuệ tri vị ngọt của các sắc pháp là vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định như thật, tuệ tri các sắc pháp của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật, tuệ tri các sắc pháp. Sự kiện như vậy có xảy ra. Các cảm thọ. 32. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị ngọt của các cảm thọ? Ở đây, vị tỳ khưu ly các dục, ly các bất thiện pháp, tự chứng và an trú vào thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. Trong lúc ấy, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Ta nói đó là vị ngọt tối thượng của các cảm thọ. Từ 33 đến 35. Lại nữa, vị tỳ khưu diệt tầm và tứ, chứng và trú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vân vân. Vị tỳ khưu ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, vân vân. Vị tỳ khưu xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong lúc ấy, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Ta nói đó là vị ngọt tối thượng của các cảm thọ. 36. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự nguy hiểm của các cảm thọ? Các cảm thọ là vô thường, khổ, biến hoại. Như vậy là sự nguy hiểm của các cảm thọ. 37. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các tỳ khưu, sự điều phục dục tham đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham. Như vậy gọi là sự xuất ly các cảm thọ. 38. Những sa môn, bà la môn nào không như thật, tuệ tri, vị ngọt của các cảm thọ là vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật, tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật, tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào như thật, tuệ tri vị ngọt của các cảm thọ là vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định như thật, tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ có thể đặt các người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật, tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy có xảy ra. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Trích Kinh Trung Bộ, bài kinh số 13, Đại Kinh Khổ Uẩn.